Tiểu Tâm Phiến Tử, chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, thật quá mất mặt. Tiếp đó ngày hôm sau lúc bố tranh online đã bị Tiện Thần ngăn ở trạm dịch truyền. Mật, Tiện Thần, nói với bạn, tao ngất, chú em chú cố ý hại tôi có phải không? Mật, Tiện Thần, nói với bạn, Phong Hoa Tuyết Nguyệt kia nói mình là nam. Mật, bạn nói với, Tiện Thần, người ta nhất định là nhìn mày không vừa mắt, cho nên mới không muốn đáp lại mày. Mật, bạn nói với, Tiện Thần, lãnh mỹ nhân hiểu hay không? Mật, Tiện Thần, nói với bạn, thiệt hay giả a, thao tác người đó rất lợi hại. Mật, never, nói với bạn, tiến đội, đội ngũ, never, đến thủy tinh xâm lâm. Mật, bạn nói với, Tiện Thần, sư phụ thân yêu của người ta gọi rồi. Đi đây, chú em chú cố lên nha. Bố bố ở bên cạnh Tiện Thần xoay tít hai vòng, sau đó làm động tác hôn gió liền bảo Never kéo mình qua thủy tinh xâm lâm. Bố bố vừa đến thủy tinh xâm lâm, ra khỏi điểm dịch truyền, liền thấy phía trước đứng bốn người chơi. Pháp sư, cung tiễn thủ, triệu hoán sư, thích khách, bố tranh sững sốt, nghĩ hôm nay thế nào bỗng có nhiều người đến thủy tinh xâm lâm như vậy à, có điều. Vừa nâng góc nhìn lên, bố tranh cả người đều giong, chỉ thấy mấy người chơi này trên đầu đều đội cùng một danh hiệu Never đồ đệ nhìn lại lần nữa. Quả nhiên trong đội ngũ còn có rất nhiều hình nhân vật, đều đã bị cậu làm lơ. Đội ngũ, bố bố, sư phụ, đội ngũ, Never, đến đây, ta đi, đội ngũ, bố bố, sư phụ anh là đang bật năm ức sao? Đội ngũ, Never, bật nhiều thì tỷ lệ nhặt hoa hồng cao. Đội ngũ, bố bố, từng cơ thịt trên mặt bố tranh đều co rút. Năm ức à, anh không có sợ máy tính bị treo sao? Đội ngũ, Never, theo kịp, đội ngũ, bố bố, dạ, bố bố vừa theo đi tới. Liền thấy phía sau Never lôi một đoàn xe lửa thật dài. Đồng loạt đội lên danh hiệu Never đồ đệ. Rất là tráng lệ, đội ngũ, bố bố, sư phụ anh rất tận lực. Đội ngũ, Never, đội ngũ, Never, trước đừng chủ động thăng cấp. Đội ngũ, bố bố, vâng, bố tranh phát điên, biến thái đúng là biến thái. Đây là sư phụ gì à, thế nào lại không cho bố bố tự thăng cấp? Còn lôi kéo bố bố giúp tình địch kiếm hoa hồng. Thật sự là, vậy nên, đội ngũ, bố bố, sư phụ, em cũng giúp anh đánh nha. Bố bố nháy cặp mắt to, vẻ mặt Pika Pika thuần khiết, nói xong liền hướng về đại quái cấp 90 bên cạnh. Hệ thống đối với ở cấp thấp có mức độ bảo hộ thích hợp nhất định. Quái cấp 90 cũng chỉ có thể một nhát xóa nửa ống máu của bố bố. Xong đập chết cậu cũng chỉ cần công phu hai cái tát. Đội ngũ, Never, cho nên đợi đến lúc Never vừa định kêu đừng bố bố đã vinh quang oanh liệt hy sinh. Đội ngũ, bố bố, sư phụ, em còn chưa có đánh nó thì đã chết rồi. Đội ngũ, Never, tất nhiên, bố bố được hồi sinh thêm đầy máu. Thoạt nhìn rất có thành ý nói xin lỗi Never cả nửa ngày. Nhưng còn chưa thành thật được 2 phút lại bắt đầu vây quanh Never xoay tới xoay lui. Mỗi lần đều không cẩn thận câu dẫn tới quái. Không chú ý ngã xuống. Never giống như đã bị cậu làm cho bất lực. Trên đầu nhô lên một chuỗi dấu chấm lửng. Sau đó đi qua hồi sinh cậu dậy. Bố bố nhấn nút sống lại. Mới vừa bật nhảy lên. Đột nhiên màn hình liền lại tối sầm đi. Bố tranh sửng sốt, tưởng bị lác, thế nhưng mấy vị sư tỷ sư huynh bên cạnh thế nào cũng ngã xuống. Bố tranh phụt một tiếng không phúc hậu cười phun ra, mặc dù mình cũng nằm chết dí, có điều cậu đã chết không dưới 5 lần, nằm thêm chút nữa cũng không sao. Mà bên cạnh một đống ức phụ, giống như mấy quân domino, cực kỳ khôi hài, phụ cận, bố bố, sư nương chị đến rồi. Phụ cận, bố bố, GT, LT, tại sao lại ngộ thương người ta rồi a, phụ cận. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tu, đồ đệ của Never đều giết, không phải ngộ thương nữ pháp sư toàn thân trường bào, cầm pháp trượng đứng trên một đám thi thể ức phụ, càng có vẻ kiêu ngạo, đại tế tự đối diện trên đầu lại thêm một chuỗi chấm chấm chấm. sau đó nhận lệnh đem từng ức hồi sinh dậy. Phong Hoa Tuyết Nguyệt đột nhiên bật ra một phát kỹ năng, khiến máu Never rớt mất một chút, nhưng không có tấn công tiếp. Phụ cận, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, yêu cầu cái tên hội phó mặt dày trong công hội cậu đừng có bám theo tớ nữa. Bố Tranh lại cười. Té ra là bị cái tên gia hỏa tiện thần làm phiền đến phát run. Xem ra tiện thần thật đúng là không có cố hết sức theo đuổi người ta à, công hội. Bố bố, hội phó, công hội, bố bố, anh giai tiện thần, công hội, bố bố, anh bị chị Tuyết Nguyệt khinh thường, công hội, tiện thần, cậu thấy cô ấy, ở đâu à, công hội, bố bố, ở Thủy Tinh Xâm Lâm nè, công hội, Never, công hội, tiện thần, chờ tớ tới, công hội. Gặp trở ngại mới dùng sức, cái tình huống chi đây? Công hội, bố bố, hội phó đang theo đuổi chị Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Công hội, gặp trở ngại mới dùng sức, Phong Hoa Tuyết Nguyệt không phải là ức nhân yêu sao? Công hội, thiên sư gãy cánh, thiệt hay giả a? Công hội, gặp trở ngại mới dùng sức, ai ra, chẳng lẽ là nhị khuyết công? Công mặt dày không biết xấu hổ, của chúng ta đã thông suốt rồi sao? Phụ cận, Never, Phong giao dịch một chút, thứ cậu muốn kiếm đủ rồi. Phụ cận, Never, hết nửa tháng, phụ cận, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ok, mật, Never, nói với bạn, lui về phía sau, mật, bạn nói với, Never, gì ạ, bố Tranh chưa kịp phản ứng. Đại tế tự cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt giao dịch xong đột nhiên bật PK. Phong Hoa Tuyết Nguyệt sửng sốt. Đuổi theo phóng ra một cái đại quần độc công, bố bố vội vàng hướng phía sau lăn một vòng, né tránh quần công của nữ pháp sư, chỉ có điều thật đáng buồn đụng phải tiểu quái sau lưng. Cái này thật sự là rất nguy hiểm a, nhanh chóng ra tốc lao đi, một vòng lôi theo một đám quái đuổi theo không tha chạy. Bên kia tiện thần vừa mới vào Thủy Tinh Xâm Lâm, đã bị Never bật pi cây liếm rớt một đoạn máu. Phụ cận, tiện thần, này là cái tình huống gì đây? Never tự thêm cho mình cái lá chắn, thuận tay hồi máu, thanh máu thoáng cái liền đầy, ngay sau đó chèn thêm cái khí tràng, bắp để có trạng thái angry, tăng công kích và vài chỉ số gì đó, xông lên phóng kỹ năng, xoay người lại đem nữ pháp sư đá ngã trong cơn giận dữ. Lại thêm cho cô ta cái trạng thái choáng váng. Thời điểm tiện thần kịp phản ứng thì Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã oanh liệt hy sinh, sau đó màn hình của cậu cũng lấp lóe đỏ. Cậu né được vài lần, không thể không thừa nhận thao tác của mình so với hội trưởng đại nhân chênh lệch rất nhiều. Chưa được 2 phút liền cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt sắp hàng nằm dài. Phụ cận, tiện thần, hội trưởng đại nhân, đây là, phụ cận, Phong Hoa Tuyết Nguyệt tu phụ cận, Never. Để cậu giết đồ đệ tớ 2 lần thật quá mất mặt. Phụ cận, Never, tiện thần, anh là tạo cơ hội cho 2 cậu nằm cùng nhau đấy. Phụ cận, bố bố, cô phụ cận, bố bố, sư phụ anh giúp em báo thù em rất cảm động a. Phụ cận, bố bố, nhưng mà trước hết anh cũng nên diệt quái phía sau em a, cách chương.